Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, rước lấy phiền phức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lấy Diệp Vân Ca những người này danh tiếng, nếu như do hắn trấn giữ khách sạn Long Môn, hỏi dò cái đó thế ra thế lực dám làm bậy. Trừ phi là không muốn sống nữa. Đối với lần này, chú bất hối bọn họ vô hình thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Hạ Vũ thon gầy hình bóng, chậm rãi đi theo lên. Hạ Vũ quay đầu lại đột nhiên hỏi, Đan Vân, ta đan dược đâu? Ai chà, ta cho ngươi thiếp thân bảo quản đâu? Ngươi bây giờ muốn à? Đan Vân đi theo Hạ Vũ sau lưng, đột nhiên nghe được hắn như vậy chi hỏi. Trong lòng máy động, lấy làm cho này cái tiểu ma vương muốn tìm mình tính sổ. Liền vội vàng nói đan dược toàn ở hắn nơi này. Hạ Vũ đầy không thèm để ý nói. Phải, liền đặt ở ngươi bên kia đi. Nhớ phân cho Gia Luật tam huynh đệ. Còn có Hoàn Nhan tỉ muội mỗi người một chai. Đừng quên à, biết. Bất quá thuốc này công hiệu, đích xác rất khủng bố. Ta mới vừa rồi nuốt một viên. Cơ sở lực lượng lại có đột phá, đạt tới 499 bước. Đan Vân trong mắt thoáng qua vẻ kích động, nói ra cái tin tức tốt này. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng là cười nói. Tin tức tốt à, cơ sở lực lượng muốn đột phá, vốn là dựa vào cơ duyên. Không tệ, nếu đạt tới 499 bước, cho ta mấy ngày thời gian. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đạt tới lực cực cảnh. Được, Đan Vân trong con ngươi thoáng qua vẻ cảm động. Biết Hạ Vũ mặc dù bề ngoài đỉnh đạc, cả ngày một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng hắn nói ra cam kết, cho tới bây giờ không có thất tín qua. Cho nên Đan Vân sâu trong nội tâm, là rất tin tưởng Hạ Vũ. Nếu hắn nói có thể giúp mình đạt tới lực cực cảnh, như vậy thì nhất định có thể. Hơn nữa đoạn này thời gian, Hạ Vũ tên biến thái này thực lực không ngừng tinh tiến. Cộng thêm chu bất hối vậy sau đó cư thượng, cơ sở lực lượng đạt tới lực cực cảnh. Đan Vân nếu như không cảm giác được áp lực, tuyệt đối là giả. Hôm nay có thể giảm thiếu hắn và chu bất hối và Hạ Vũ giữa khoảng cách. Đan Vân nội tâm là đặc biệt vui vẻ. Mà trùng hợp giờ phút này, một tiếng hơi có vẻ thô bỉ thanh âm, từ Hạ Vũ sau lưng vang lên. Ua, A Hương các ngươi ba tỷ muội, làm sao tới nơi này chơi? Mau tới để cho bản thiếu vui A Hôn một cái. Ta bị cha ta quân nửa nguyệt giam, không cho phép bước ra cửa một bước. Ngày hôm nay mới cho thả ra, ta cũng sắp muốn chết các ngươi ba. Tràn đầy thô bỉ thanh âm rơi xuống. Một người mặt nhọn hàm khỉ nam tử, 24 ngũ tuổi, sắc mặt phù bạch, có to lớn vành mắt đen, vừa thấy chính là tửu sắc quá độ. Hôm nay háo sắc hướng A Hương nhào tới, Hạ Vũ tay cấp mắt mau, ôm A Hương không chịu nổi sờ một cái suy nhược eo thon. Lắc mình tránh thoát tay khỉ chàng trai đánh lén, mà A Hương lại là mặt đẹp trắng nhợt. Cảm giác thân thể bị một cái có lực cánh tay ôm. Nhanh chóng thụt lùi, không khỏi kêu lên. À, tương đương, hàng này là ai à? Hạ Vũ ôm trong ngực, chưa tỉnh hồn A Hương. Cau mày nhìn về phía A Thu. Thuận miệng hỏi, A Thu vội vàng trốn Hạ Vũ sau lưng. Có chút khiếp khiếp cúi đầu nói. Vũ thiếu gia, hắn là ta Phùng gia đại quản gia duy nhất nhi tử. Kêu Phùng Hải, trong ngày thường thường xuyên khi dễ ta và A Hương. Nửa tháng trước, A Kiều thiếu chút nữa bị tên sắc lang này cho làm bẩn. Ừ, ta nói như vậy, thật đúng là một tên sắc lang à. Hạ Vũ vỗ một cái A Hương vai, không để cho nàng tất kinh hoàng. Đồng thời xoay người ở mắt lộ ra sợ sắc A Kiều trong suốt bên tai. Dịu dàng lên tiếng, yên tâm. Ngày hôm nay ta ở chỗ này, cái này dâm côn không dám đả thương các ngươi, đồng thời còn có xả giận cho ngươi. Vũ thiếu gia không muốn. Hắn phụ thân là ta Phùng gia đại quản gia, rất lợi hại. A Kiều liền vội vàng nói. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Đan Vân, lẫn nhau lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, khẽ lắc đầu, mà Đan Vân lại là không biết làm sao nói. A Kiều ngươi liền đừng lo lắng, đừng nói ngươi Phùng gia lớn quản sự, chính là ngươi Phùng gia lão tổ, cũng không dám ở tiểu ma vương trước mặt bất kính. Yên tâm đi. A Kiều ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ kinh hãi. Không hiểu Hạ Vũ là thân phận gì, lại có như vậy sức. Nói chúng Phùng gia lão tổ vậy không làm gì được hắn. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy. Hạ Vũ cảm giác được mình bị cái này ba vị cô em phục vụ. Vậy theo lý chính là mình người à? Đối với lần này, do không được người ngoài khi dễ, cho nên, Hạ Vũ sải bước đi hướng tay khỉ nam tử Phùng Hải. Không để ý hắn sắc mặt âm trầm, trực tiếp quát lạnh, người mới vừa rồi trêu đùa A Hương, là người ta, người ngươi, nói bậy nói bạ, A Hương là ta Phùng gia người, ngươi coi là cái thứ gì, luôn miệng nói A Hương là người ngươi, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Phùng Hải phẫn nộ quát, nhưng mà, một tiếng gầm lên truyền tới, ta xem ngươi là chán sống. Can đảm dám đối với lão bản vô lễ, tự tìm cái chết. Độc Nhãn Long và Man Nghiêu hai người bọn họ người một mực không rời đi Hạ Vũ biệt thự chung quanh, ở vùng lân cận tản bộ. Từ Hạ Vũ đi ra biệt thự, bọn họ liền không để cho Hạ Vũ thoát khỏi tầm mắt, âm thầm bảo vệ. Hôm nay nghe được bên này tiếng cãi vả, còn có dấu hiệu động thủ, trực tiếp không đánh lại đi tới. Độc Nhãn Long lạnh giọng quát lên, mà Phùng Hải không khỏi giật mình trong lòng, gặp lại đi ra hai cái không nhận biết người, không khỏi gầm lên, các ngươi là người nào, ở ta Phùng gia bên trong, có gì giáp tâm, ngươi nói chúng ta có cái gì giáp tâm. Hạ Vũ hai tay bao bọc, không khỏi cười nói, Phùng Hải nhất thời đỉnh đầu lớn cái mũ trừ đi, ta xem các ngươi tuyệt không tốt lương hạng người. Tới ta Phùng gia là muốn ăn cắp bảo bối gì? Tốt nhất đúng sự thật nói đến, nếu không hôm nay để cho các ngươi không đi ra lọt Phùng gia cửa. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Đan Vân cười, liền Hạ Vũ cũng là thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười. Cất cao giọng nói, không sai, chúng ta chính là tới ngươi Phùng gia ăn trộm bảo vật. Ngươi muốn xử trí như thế nào chúng ta? Ngươi nói xử trí như thế nào? Đương nhiên là, cứu mạng à, có tặc nhân xông vào Phùng gia, mưu đồ gây rối, cứu mạng à, mới đầu còn nghiêm trang Phùng Hải. Lời còn chưa dứt, trực tiếp nghiêng đầu liền vang lên như giết heo vậy tiếng hô. Thanh âm quen lượng, rất nhiều kinh động bốn phương quỷ thần oai có thể. Hạ Vũ khóe miệng nhếch lên. Ngoặc kép, Đan Vân sắc mặt biến thành màu đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người một hồi không nói sau đó. Rối rít lớn trợn trắng mắt, vốn là Hạ Vũ còn lấy làm cho này hàng muốn ra chiêu. Đang chuẩn bị và hắn cứ việc chơi chơi. Dưới mắt tranh này gió biến đổi, trực tiếp nghiêng đầu liền hô cứu mạng. Thật đúng là một bộ trong xem không cần con nhà giàu phong độ. Nhất thời để cho Hạ Vũ khóe miệng co quắp không dứt. Hỏi, Đan Vân, các người loại này thế ra con nhà giàu, đều là loại hóa sắc này sao? Chớ đem hắn và ta liên hệ quan hệ, ta Đan gia không loại này không tiền đồ bao kinh sợ. Đan Vân nghiêng đầu úng thanh đáp lại, mà Chu Bất Hối cũng là đem mặt vặn đến một bên. Ta Chu gia vậy không loại này bao kinh sợ phế vật. Hạ Vũ không biết làm sao chép miệng, biết loại chuyện này, và mình như nhau có chút lòng dạ đen tối Chu Bất Hối. Cùng với Đan Vân là tuyệt không đúng thừa nhận, hết lần này tới lần khác Phùng Hải xem đến gia tộc cao thủ. Hỏa tốc hướng hắn chạy tới, xoay người lại ồn ào cuồng kêu to. Ha ha, bằng các ngươi chính là mấy người, cũng dám xông ta Phùng ra. ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi biết một chút về ta Phùng gia cao thủ. Phùng Hải phách lối chi tiếng nói, làm A Hương các nàng lo âu không dứt. Ở phía sau kéo một cái Hạ Vũ vạt áo, không chỉ có khóe mắt lăn xuống ra nước mắt tinh khiết, khiếp khiếp như vậy khóc kể nói, Vũ thiếu gia, thật xin lỗi, bởi vì chúng ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/nối-qulc-nối-loc-nối-mac-nối-tasan-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.